Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, tự mình đa tình. Tử Tiêu Giới, Tiêu Cung, một tòa hùng vĩ đại điện bên trong. Tiêu Cửu Tư đang cùng mấy vị thần nhân chuyện phiếm. Trước mấy thời gian, thần giới biên cảnh xuất thế một tòa hoàng lăng. Chính là viễn cổ thời đại thần quân chi mộ. Tin tức này chấn động toàn bộ thần giới. Vô số thế lực chen chúc mà tới. Lấy kỳ vọng có thể tại trong hoàng lăng đạt được một chút cơ duyên. Mà Tiêu Cửu Tư cũng là chuẩn bị tiến về hoàng lăng tìm tòi hư thực. Những này thời gian, theo hắn cùng Tần Đình giao hảo. Thần Đình cũng là hướng hắn nghiêng về một chút tài nguyên. Nhưng là đối với bây giờ đã là linh thần Tiêu Cửu Tư tới nói. Thần Đình phối cấp tài nguyên cũng chỉ là miễn cưỡng đầy đủ tự mình chi phí mà thôi. Nếu là nghĩ tiến thêm một bước, nhất định phải ra ngoài du lịch, đi những cái kia bí cảnh thu lấy cơ duyên. Mà lần này hoàng lăng xuất thế, chính là Tiêu Cửu Tư bước vào thần chủ cảnh cơ duyên chỗ. Bất quá hoàng lăng chính là thần quân chi mộ, trong đó tất nhiên là cực kỳ hung hiểm, mà lại chỗ thần giới biên cảnh, vực ngoại dị tộc cũng ở trong đó hoạt động. Nhân long hỗn tạp, có thể nói cực kỳ hỗn loạn. Tiêu Cửu Tư mặc dù là thần đế đệ tử, nhưng là xuất thân tán tu, không có chút nào căn cơ. Dưới trướng thần linh số lượng cũng là có hạn vô cùng. Nếu là một mình tiến đến hoàng lăng tìm tòi hư thực, tuy nói người bên ngoài xem ở thần đế trên mặt mũi tự mình là an toàn không ngại, nhưng là mình chính là thần đế rất không coi trọng đệ tử. Việc này thần giới đều biết. Chỉ sợ thế lực khác sẽ không đối với mình có cái gì kiêng kỵ. Trực tiếp cạnh tranh, thế lực của mình vẫn là quá mức nhỏ yếu. Huống chi những dị tộc kia cũng sẽ không để ý chính mình cái này thần đế đệ tử thân phận. Lên xung đột, tự mình cũng khó nói sẽ có nhiều nguy hiểm. Cho nên Tiêu Cửu Tư liền nghĩ đến Tần Đình. Vị này hắn tại thần đình bên trong duy nhất bằng hữu. Tần Đình xuất thân Tần thị nhất tộc. Lại rất là đến thần đế sủng ái. Dưới trướng cường giả vô số. Nếu là có thể cùng Tần Đình cùng nhau đi tới hoàng lăng. Liền có thể mượn nhờ Tần Đình quyền thế đến thu lấy cơ duyên. Bất quá Tiêu Cửu Tư dù sao làm người chính trực. Mặc dù Tần Đình cùng hắn cùng nhau đi tới cũng tương tự có thể thu lấy cơ duyên. Nhưng là dù sao có mấy phần lợi dụng Tần Đình dựa thế hiểm nghi. Tiêu Cửu Tư trong lòng cũng là mấy phần xấu hổ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu là tại trong hoàng lăng gặp được cái gì thiên tài địa bảo, mặc cho Tần Đình chọn trước tuyển, mà nhân tình này hắn cũng là một mực ghi vào đáy lòng. Ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn hồi báo cho Tần Đình. Lúc này, một vị thần nhân đầy mặt ý cười đi vào đại điện. Vui vẻ nói, chủ quân, Tần thần hầu đã đạt tới Tử Tiêu giới. Mấy vị thần nhân cười nói. Xem ra Tần thần hầu đích thật là cực kỳ trọng thị chủ quân. Chủ quân vừa mới mời không có mấy ngày, Tần thần hầu liền chạy về. Tiêu Cửu Tư cũng là trong lòng có chút cảm động. Tần Đình coi trọng như vậy hắn cái này bằng hữu, phần này tình bằng hữu, nhường Tiêu Cửu Tư trong lòng ấm hô hô liền liền xưa nay cẩn thận xương văn cũng là mặt mỉm cười. Nói khẽ, hướng Tần thần hầu bực này xuất thân thế gia đại phiệt quý công tử, xưa nay rất khó kết giao bằng hữu, bây giờ chủ quân bị Tần thần hầu coi là hảo hữu, Tần thần hầu tất nhiên sẽ cực kỳ trọng thị phần này tình bằng hữu, cùng Tần thần hầu là bạn, đối chủ quân đại nghiệp cũng là vô cùng có trợ giúp. Thuộc hạ làm chủ quân chúc, cũng không phải Xương Văn đánh mất cảnh giác, hắn biết rõ hướng Tần Đình bực này xuất thân thế gia lớn quý công tử, coi trọng nhất vẫn là lợi ích, tại lợi ích trước mặt. Bọn hắn lập tức liền có thể trở nên vô tình đến cực điểm. Nhưng là Tiêu Cửu Tư, cùng Tần Đình nhưng không có cái gì xung đột lợi ích. Đây mới là nhất làm cho Xương Văn yên tâm một cái nguyên nhân. Mà lại Tần Đình những năm gần đây cùng Tiêu Cung đi lại không ít. Cùng Tiêu Cửu Tư trò chuyện với nhau giao tiếp Xương Văn cũng đều là nhìn ở trong mắt. Hắn có thể cảm giác được, vị này Tần thần hầu đích thật là đem từ gia chủ quân trở thành bằng hữu. Mà mấy vị khác thần nhân vậy là nhao nhao bái nói. Cùng Tần thần hầu là bạn. Đối chủ quân đại nghiệp cũng là vô cùng có trợ giúp. Thuộc hạ làm chủ quân chúc. cùng Tần Thần Hầu là bạn, đối chủ quân đại nghiệp cũng là vô cùng có trợ giúp. Thuộc hạ làm chủ quân chúc. Ngoặc kép, Tiêu Cửu Tư trên mặt cũng là nở một nụ cười. Khoát tay nói, ta có thể cùng tiểu sư đệ là bạn, đích thật là phúc khí của ta. Bất quá nhóm chúng ta tương giao chính là ý hợp tâm đầu, cùng lợi ích không quan hệ. Mấy vị thần nhân mặt mỉm cười, khẽ gật đầu. Nhưng là vô luận như thế nào, Tiêu Cửu Tư cùng Tần Đình giao hảo, cho Tiêu Cung mang tới cải biến là thật sự. Thần Đình phối cấp tài nguyên cũng nhiều bắt đầu đi Thần Đình làm việc. Thần Đình bên trong người cũng không giống trước đó như vậy qua loa, mà là nghiêm túc làm thỏa đáng. Một chút thế giới khác tiến cống thiên tài địa bảo cũng sẽ thường thường đưa tới một chút. Mà Tiêu Cửu Tư đối bọn hắn những người theo đuổi này xưa nay vô cùng tốt, cơ hồ đều là ban cho bọn hắn. Cho nên ngay tiếp theo, những này thần nhân cũng Tần Đình ấn tượng vô cùng tốt. Cho nên bọn hắn rất là chờ mong, là chủ quân cùng Tần Thần Hầu theo Hoàng Lăng cộng đồng thám hiểm trở về sau, lẫn nhau giao tình có thể nâng cao một bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.